Quý vị có điện thoại đó, lấy là bấm cái bài này. Tại vì cái bài này rất là quan trọng đó quý vị. Nếu quý vị không nắm rõ là quý vị cúng kiến á, ông bà quý vị không có nhận được cái gì hết. Quý vị, cái chuyện này đó tôi nói ra, tôi hầu như tôi cũng quên hẳn luôn. Cho tới khi mà quý vị nhớ lại không? Hồi 10 năm về trước có một thằng nó từ Việt Nam nó đi qua đây, nó đi thử cái cui mà online. Rồi sao qua nó cúng cô hồn mà nó được đi Mỹ, tôi có nhớ chưa? Cái thằng đó lâu đó là mười mấy năm nay nó không đến nữa, nó tức là nó qua đây rồi nó đi học, nhớ thằng đó chưa? Tức là nó không có cái Duy, nó không có cái diện gì hết trọi hết á, cho nên nó ở Việt Nam. Nó nói sư phụ ơi, con không có cái diện gì hết mà con vô chùa đó, con cúng chùa đủ thứ, con niệm Quan Âm đủ thứ. Tôi nói Phật không có xem vào mấy cái chuyện mà mày đi Mỹ đâu, Phật chỉ muốn mày giảng sanh thôi. Nó nói ủa dạ. Nó nói con niệm Di Đà cả liên tục á, không đi được. Tôi nói giờ mày á, mày tin tao thì tao chỉ mày, cô hồn các đảng giúp mày đi. Nó nói thiệt không? Nó con niệm Quan Âm, con niệm chú Đại Bi, con niệm đủ loại hết mà con không được đi Mỹ thầy. Con vô con xin đi du học sinh mà nó đá con riết à. Mà 20 năm trước nó khó đi lắm, bởi vì biết cái thời gian nó khó đi lắm. Cái nó cúng cô hồn, nó sắm 5 loại đậu, tôi chỉ 5 loại đậu, phải không? 5 loại trái cây, 5 loại nước uống, tôi chỉ nó cúng rượu nữa. Nó sao cúng rượu, tôi nó cô hồn, nó đâu có ăn chay, phải không? Rồi cái mày lấy đồ cơm, đồ ăn mày cái gì đó, một cái phần tam sen nữa, dĩa tam sen biết không? À, xong rồi đó, cúng giái, giái đàng hoàng. Ai đụng ở đây? Đừng có đụng cái máy đó quý vị. Cái quý vị á, sau đó nó cúng, tôi nói cúng thì chỉ cho cúng. Cái tôi mới chỉ cho nó cái nghi thức mong sơn thí thực. Thì nó cúng bao lâu? Thì nó bị cúng tao 7 ngày. Cúng hết. Nó cúng đúng 7 ngày. Nó ra nè, nó cúng đúng 7 ngày. Thì sau nó vô nó phỏng vấn á, thấy không? Vô nó phỏng vấn mà tự nhiên là nó được đi Mỹ, nó đậu. À, nó đậu, nó qua đây hồi đó nó có thể vô, nó có kể, tôi còn nhớ thằng đó chưa, Nhi phải không? Đó sau này chắc nghĩ là Nhi đi qua, nó đi đâu rồi, không biết nữa. Nhưng mà thầy không nhớ thì thầy nhớ hồi đó đó, quý vị biết á, ai mà ở Biên Hòa là biết á, biết cái cầu Thủ Huồn, à, biết Thủ Huồn không? À, cô người Biên Hòa có biết phải không? À, nó nói đây là cái lịch sử luôn. Ông này đó, ông tên Hoàng, chứ không phải là tên Huồn, nhưng mà người ta đọc Trại. Thì quý vị biết ông làm quan. Mà hồi xưa đó, là Thủ Thiêm cũng là có một cái thủ, tức là một cái trấn. Mà quý vị biết đó, hồi đó là đời mà đời vua Gia Long là ông đặt là từng cái trấn. Ông cho lính thủ cái thành đó, thành ra đánh với Tây Sơn. Thành ra ở Thủ Thiêm á, bến đầu Thủ Thiêm nó có một cái đồn, một cái trấn, một cái huyện. Thì cái ông quan đó và cái ông Thủ Huồn này đó, ông Thủ Huồn này đó, thì ổng là coi một cái trấn ở bên Biên Hòa. À, ở Biên Hòa. Ổng là quê, ổng ở Cù Lao Phố, xã Hiệp Hòa đó nha. Thì đó, ổng là sanh vào thế kỷ 18, ổng làm quan mà ổng không có thanh liêm. Cho nên ông Thủ Huồn này đó là ổng chuyên môn là dơ dép tài sản của dân nghèo. Nghĩa là ổng dơ dép 20 năm. Nhưng mà hai vợ chồng ổng á, là không có con, ăn ở thất đức không có con. Nhưng mà có bà vợ rất là đẹp. Ổng có bà vợ trẻ rất là đẹp, bà vợ mất. Bà vợ mất khi mà tuổi mới có 30 mấy, cho nên ổng thương quá. Ổng thương quá thì ổng đi tìm đến Tổ Pháp Ấn. Tổ Pháp Ấn tức là sư ông của thầy đó, là thầy của Hòa Thượng Huệ Thành. Tổ Pháp, quý vị biết Hòa Thượng Huệ Thành là sư ông chùa Long Thiền. Tôi nói là cô biết. Mà Hòa Thượng Huệ Thành nó sinh 1912, mà Tổ Pháp Ấn là sinh 1800 mấy, tức là thời kỳ cùng một cái thời dưới cái ông Thủ Huồn này. Cho nên ông vào ông gặp Hòa Thượng Huệ Thành. Hòa Thượng Huệ Thành ông nghe nói đồn và Tổ Pháp Ấn là biết đi thiếp. Đi thiếp để coi ông nhớ vợ ông quá. Thì trong cái thất 49 ngày đó, ông bây giờ ông đến ông gặp sư ông của sư phụ. tức là Tổ Pháp Ấn, là thầy của Hòa Thượng Huệ Thành. Thì thầy được nghe Hòa Thượng Huệ Thành kể lại thôi, chứ tại sư ông lúc thầy nhỏ, thì sư ông nói là ông không làm cái nghề đó, tại vì sư ông của sư phụ đó, ông nói ta nhớ cái thần chú mà đọc đưa hồn xuống dưới âm phủ, nhưng mà ta quên cái câu chú đưa lên. Bây giờ con có chịu đi xuống mà ta rủi mà ta trật mấy chữ, mà bây giờ ta quên rồi, cái bài chú đó ta quên, mà không quên một chữ là lên không được. Bây giờ ta đưa ông xuống được, nhưng mà giờ tao lâu quá ta không có làm cái đó, cho nên hả, mà ta đọc cái thuộc về mật tông, ta đưa con đi xuống gặp vợ con, nhưng mà đưa lên kéo về ta kéo không được thì đáng chịu. Cái ông nói giờ ai biết, ông nói là ở ngoài cái chợ Mảnh Ma ở ngoài Hà Nội đó, ở ngoài vùng miền Bắc cái thời đó đó, thời mà còn Pháp thuộc đó, cái chợ Mảnh Ma là cái chợ đó có một cái ngôi chùa, mà cái ông đó là cũng mà đồng tông môn với Hòa Thượng Pháp Ấn, là sư ông của sư phụ đó. Ra đó thì ông đó còn thuộc, mà cái thời đó nó đâu có điện thoại đâu quý vị, bây giờ nói quay điện thoại nó hồi xưa không có. Thì là ổng phải, ông thủ hồn này ổng phải đi ra tới ngoài Bắc. Ông ra tới ngoài Bắc thì cái ngày 49 ngày của vợ ông thủ hồn đó, là ông qua ông nghe lời của Tổ Pháp Ấn, tức là sư ông của sư phụ, đi ra tới ngoài miền Bắc. Lợi cái tỉnh nào thầy cũng nhớ, tại lâu quá hồi đó kể thầy, lúc đó thầy còn tiểu mà. Cho nên lợi cái chợ Mảnh Ma, rồi tìm cái ông thầy đó có cái ngôi chùa, thì ổng chỉ, ổng mới lập cái đàn tràng. Ổng cho cái ông này nằm trên một cái ngôi giường, cái ông đọc chú cho ổng xuống. Ông xuống thì ông gặp vợ ông, thì vợ ông á gặp mừng mừng tuổi tuổi, thì nói sao mà, thì ông đi xuống dưới là ông thấy là người ta bị hành hình chỗ này á, là giặt dầu sôi chứ như kinh Địa Tạng, chỗ kia thì cắt lưỡi, chỗ kia thì hành hình quỷ đói đủ thứ chuyện. Nhưng mà ông vô thì ông xuống tới nơi đó, thì cái ông thầy Pháp Ấn, là Tổ Pháp Ấn của sư phụ đó, ông mới nói cái tên, ông đọc cái tên, thì lúc đó là vợ ông ra mà mặc xiêm y rất là đẹp. Hỏi vậy chứ bà xuống đây bà làm cái gì? Nói là nhờ lúc ở trên dương gian em á, ăn hiền ở lành, cho nên em xuống đây á, em được làm vợ thiếp, nghĩa là vợ nhỏ của vua Diêm La. À, tụi con biết trong kinh Địa Tạng có vua Diêm La không? Đó, mấy ông coi dữ mà được làm, coi như là xuống dưới được làm cung phi chứ. Cho nên em và em có quyền lắm. Ông nói bây giờ tôi, bà được làm cung phi và tôi chắc ngon lắm phải không? Tôi chắc làm ngon. Không có đâu, anh là tội ác nhiều lắm, bây giờ anh muốn biết rồi mà nó làm gì mà bà lại được làm cung phi, mà tôi làm quan mà coi một cái thủ gì mà tôi không được sao? Nó không, anh tội ác nhiều lắm. Không tin thì bắt đầu xin đi mà đâu cho đi, quỷ nó không cho đi. Cho nên bà vợ bà nói đó, để cho chồng của thiếp về lại dương gian, chồng cũ đó, nói lại cho người ta nghe, ta sợ. Cho nên ông Diêm Vương ông nghĩ sao, ông nói hơi cho bà đi, ông mới làm, ông cho một cái thằng chú ngục dẫn bà vợ của ổng á. Bà vợ bây giờ là làm quý phi dưới rồi, cho nên đi lại cái cung, với lại cái cung đó đi lại, đi biết bao nhiêu cung, thì lại một cái cung thiết trống, ở trong đó là có giặt dầu sôi nè, có gông, có cồn, có đủ thứ, nghĩa là cái đầy đủ cái đồ để mà hành tội đó. Nhưng mà có cái thằng ngục đó ngồi đó, thì cắt cái ngục kế bên nó đều nấu nước sôi để bỏ người ta trấn, là sao mày không có, nó ổng hỏi đó, thì hỏi bà vợ nó, em không có biết, em mà giờ không được lại đây, mà bữa nay tại vì em biết anh sẽ sắp đọ, cho nên em xin với coi như là vua Diêm Gia La cho em lại đây. Cho nên khi lại đó thì hỏi, ông mới hỏi thằng qua cây ngục, ông hỏi vậy chứ cái ngục này dành cho ai mà sao là ông không chịu nấu nước? Ông nói cái thằng đó còn 10 năm nữa nó mới chết. Hỏi thằng đó tên gì? À, nói thằng đó tên là Thủ Hùng, là ông á, thấy không? Nó gian ác lắm, nó còn 10 năm nữa nó hết phước, bây giờ tôi nấu chi mà nó bất công, tôi ngồi tôi chờ nó xuống thôi, thấy không? Cho nên á, bây giờ quý vị biết á, cái nó không có tin, ông có tin, ông nó có chừng lộn á, chứ tôi không phải Thủ Hùng. Ông nói đúng rồi, tại vì đồng bào ở trên đó họ kêu ông á, nhà vua, tại vì lúc đó là vua Gia Long có một cái bà hoàng hậu á, là chữ Hoàng, cho nên Phạm Quý, mặc dù hả, mà Phạm Quý là không được, chữ Hoàng là kêu là chữ Huồng, mà ta đọc liếc là Thủ Huồng, ông Thủ Huồng á, giống như Huồng á, ông Thủ ai cũng nên đọc khó, Thủ Huồng khó tên, mà ổng là tên Hoàng. Cái ông nói nếu mà vậy ông đọc đúng tên tôi mới tin cái huyện là của tôi, tại vì tôi có lòng phước mà. Ông nói ông đi ăn cốt của dân rồi lâu lâu cho ăn mài vài đồng đó là không hết, chừng nào cho hết cái tài sản đó kìa, thấy không? Cái lúc đó đó là cái ổng mới nói, cái thằng mà quỷ đó coi cái ngục đó, nó nói tình là nói lý lịch cho ông nghe nè. Ông á là quan triều đình nhà Nguyễn, quê ông ở Cù Lao Phố, phường ở cái hồi đó là kêu là cái xã Hiệp Hòa, tỉnh Biên Hòa. Ông tên thật là Võ Hữu Hoàng à, nhưng mà vì phạm quý cho nên khi mà ông đậu Trạng Nguyên á, thì á, lúc đó vì vua Gia Long á, có một bà Hoàng Thái Hậu á, tên là Hoàng, cho nên á, mới cử cho ông cái chức quan là Hùa Hường, là nói về là bị phạm tội đó, nên là trái lê. Ông làm quan như rất ác độc, bóc lột tài sản của dân lành, nhờ vậy ông trở nên giàu có. Trong 20 năm ông làm quan, ông dơ vét được rất nhiều của cải. Vợ ông còn trẻ mà lại mất sớm, cho nên à, ông không có con cái à, ông có đúng không? Cái ông nói đúng, nhưng mà tôi tội gì? Mất kể là cái tội ngày đó người ta hiếp dâm con gái nhà lành, vô tới ông xử cho ông bao nhiêu lượng vàng, kể hết tội ông quản quá. Ông hỏi bây giờ đó làm sao mà tôi thoát được cái này, thì nói bây giờ về đó ông phải làm phước, ông phải bố thí, ông phải xây chùa, ông phải làm tất cả chuyện bố thí, rồi 3 năm sau đó ông đi thiếp xuống đây rồi coi ông tội ông bớt bao nhiêu. Thì ông Thủ Hường này đó, sau khi đó ông đi xuống thấy vợ rồi ông quản, và ông từ giả cái người vợ tiền kiếp của ông, và ông trở về, ông trở về từ chợ cái nghĩa là mảnh ma ở về Hà Nội về Bắc á, ông đi vào trong Sài Gòn, ông gặp hòa thượng Pháp Ấn là sư ông của sư phụ nè. Ông mới chỉ, ông nói bây giờ cất chùa, cho nên ông Thủ Hường có cất một cái chùa. Rồi cất chùa xong rồi ông lại bố thí, thấy không, bố thí rồi ông gặp ai cũng cho hết rồi. Đúng 3 năm sau ông trở ra ngoài Bắc, cũng lại cái chợ mảnh ma, ông đi thiếp lần nữa. Thì xuống tới đó thì ông cũng gặp vợ cũ, vợ cũ mới vô xin với ông vua Diêm La. Vua Diêm La mới cho dẫn lại đó, thì ông nói thấy là dụ như hồi đó 100 cái đồ để mà hành hình đó thì còn lại 50. Ông hỏi tôi làm phước quá sao còn mà vẫn còn, và ông nói chưa, ông mới làm phước có 1/3 cái gia tài, ông ông làm sạch cái tiền mà ông dơ vét của dân lành à. Cho nên ông Thủ Hường ông trở về, ông trở về lần này đó thì ông mới hỏi giờ, ông hỏi cái hòa thượng Pháp Ấn là thầy của hòa thượng Huệ Thành, tức là sư ông của sư phụ. Thì ông nói bây giờ đó ở giữa sông Đồng Nai với sông Sài Gòn nó có một cái kêu là nhà bè, hồi đó nó không kêu nhà bè, nó có ngã ba sông, phải không? Bây giờ nhớ nhà bè không à? Thì ra đó cái nhà bè đó là ông mới lập một cái nhà nổi. Cái nhà bè tức là ông biểu cái ông hòa thượng Huệ Thành kể lại là sư ông của sư phụ hòa thượng Pháp Ấn á, ông mới biểu là dựng một cái nhà nổi. Cái nhà nổi là đem lúa, đem gạo, đem đồ ăn, đem tất cả những cái vật dụng để trên đó. Hồi xưa người ta đi trên cái đường, người ta đi bằng đường sông, ghe buôn ghe thuyền, người ta đi qua đi lại rất là đông, thì họ đói họ ra đó họ ăn. Cho nên á, ông về ông làm cái đó. Thì ông làm như vậy xong 3 năm sau ông để như vậy đó, và ông đi thiếp một lần nữa ra chợ Mảnh Ma và đi xuống về Bắc á, ra gặp cái ông thầy đó đi thiếp. Xuống nữa chưa hết, chỉ còn lại 1/3. Thì rốt cuộc rồi đó thì ông mới rầu, ông mới than với thằng chúa ngục. Thằng chúa ngục nó nói ông chỉ cúng cho người dương mà ông không cúng cho người âm, cho nên từ nay đó cái chùa của ông đó, phải làm trai đàn chỉnh tế, là cái chùa ông mỗi ngày đó, hoặc là ngày 16 và ngày mùng 2 đó, thì nhớ làm chẩn tế, và phải làm chẩn tế mà nhớ là phải mời cao tăng. Mời cao tăng mà nếu mà trong 10 vị mà kinh sư đó mà có một vị đó mà tu không đàng hoàng là người âm ăn cũng không được. Cho nên ông hỏi như vậy rồi về làm sao, ông nói thì mới tìm về với hòa thượng Pháp Ấn là chùa trụ trì, là sư ông của sư phụ đó. Thì nói mới giới thiệu là hòa thượng Pháp Ấn là cái người chỉ ông xuống đây, ông đã cúng được. Thì bắt đầu về ông Thủ Hường sau 3 năm ông xuống, ông về ông cúng rồi thì nó teo gần hết nhưng mà nó vẫn còn cái ngục. Hỏi sao vậy? Thì ngục nó nói là tại vì ở trên thế gian đó 100 ông thầy thì có một cái ông thầy tu chân chánh, mà vì có một ông thầy tu chân chánh cho nên bao nhiêu cô hồn các đảng nó đều bu theo cái ông thầy đó. Tụi con có hiểu không? Tại mấy ông thầy kia cũng đâu có ăn được. Cho nên kỳ này đó, ông phải trút hết tài sản của ông và ông cúng. Và sau cùng đó, ông mới cúng hết, ông không còn đồng bạc nào mà có tiền giới của dân. Ông cúng một lần thứ tư nữa là cúng sạch hết, nghĩa là cúng liên tục Nghĩa là ông ở chùa ông cứ cúng nhờ cái hòa thượng pháp ấn, thầy của hòa thượng mới thành cúng. Sau khi cúng liên tục như vậy rồi thì lần cuối cùng xuống á, thì vợ ông mới nói kỳ này anh vô coi ngục anh không còn nữa. Và ông mới hỏi, ông hỏi với vợ ông về cái ngục mất rồi làm sao biết, thì vô gặp vua Diêm La. Diêm La nói bây giờ ta tiếp nhà ngươi, tại nhà ngươi có phước rồi, nhà ngươi sẽ được làm vua. Họ vua đâu thì không nói, là nhà ngươi khi thọ mạng hết nhà ngươi được làm vua. Và rốt cuộc rồi đó thì ông về đó thì một năm sau đúng 10 năm ông chết. Ông chết và không biết đầu thai đâu. Thì tôi nhớ lúc đó đó là hòa thượng Huệ Thành đó, là hòa thượng nói lúc đó là những bà con của ổng kêu bằng cậu rồi bằng chú rồi đó, chứ ổng có con, mới tìm đến. Thì sau cùng đó hòa thượng nó cũng không biết ổng đi đâu, tại vì hòa thượng pháp ấn lúc đó tịch rồi, rồi còn lại hòa thượng Huệ Thành ngày không biết. Nhưng mà sau một thời gian sau thì nó xảy ra cái chuyện là vua Đạo Quang ở bên Tàu đó, là vua Đạo Quang đời nhà Thanh, là vị vua thứ 8 trong đời nhà Thanh đó. Ổng sinh ra đời thì ổng có một hàng chữ là Thủ Huồng Đại Nam Quốc Cù Lao Phố. Thì nên ổng thấy cái hàng chữ đó trên tay, ổng không biết ở đâu, ổng mới sai sứ. Hồi đó Việt Nam mình nó kêu là Đại Nam, nước Việt Nam mình kêu là Đại Nam, mà Thủ Huồng tức là tên của ổng. Cho nên nhà vua Đạo Quang lúc đó đi qua gặp cái triều Nguyễn mất sai, tìm dùng tới cái vùng này thì tìm lại đó mới biết là ổng chết, ổng được làm vua Đạo Quang bên Tàu. Đó, tôi nói cái chuyện này quý vị nghe. Cho nên á, quý vị thấy rõ là khi mà cúng dường cái này mà quý vị kìm một vị thầy cao ấn, vị thầy này đó là phải trong sạch giới đức thì mới ăn được. Tôi nói quý vị nhìn nè, tủ quyền quý vị trong này nè. Ha. Hồi đó tôi nhớ lúc đó Hòa Thượng Huệ Thành sau khi cái chuyện này nó xảy ra trong cái vụ mà ông Thủ Huồng á, Hòa Thượng mới nói trong cái đám này nè, trong này có những người hồi sống không bao giờ bước tới chùa, có không tụi con? Có không? Trong này có người còn sống chưa bao giờ mà thí cho chuyên môn một miếng cơm, hoặc là chưa bao giờ làm một cái gì để cúng cô hồn ăn, có không? Nhiều lắm. Mà mấy người này nhiều khi còn phỉ báng nữa, thấy mình cúng rồi còn phỉ báng nữa. Cho nên những cái người này đó không có dễ vô đâu nha. Cho nên tụi con thấy ông Thủ Huồng là nhân vật lịch sử có thiệt lắm gì đấy nha. Tôi kể lại bây giờ rõ ràng nè. Sau khi Thủ Huồng mấy lần xuôi ra ngoài Mảnh Ma, chợ Mảnh Ma, gặp vị thầy Mật Tông Cao Tây Ấn này, theo lời chỉ dẫn của Hòa Thượng Pháp Ấn là thầy của Hòa Thượng Huệ Thành, đi thiếp vị thầy này yêu cầu ông Thủ Huồng sắm sửa hương hoa phẩm vật. Sau đó ông phải tắm rửa sạch sẽ, mặc y phục chỉnh tề, lên nằm trên một cái cổ quan tài. Tức là tôi kể rõ là nằm trong cổ quan tài, chứ không có phải nằm cái giường. Xong vị thầy này đọc tên tuổi của vợ ông cùng tờ sớ viết ngày sanh ngày mất của ông, rồi đọc chú. Sau đó ông Thủ Huồng ngủ thiếp đi 3 ngày, sau đó ông tỉnh dậy. Ông kể lại cuộc hội ngộ của ông và bà vợ ông kiếp trước tại âm phủ. Vợ ông cho biết lúc còn sống trên dương thế, bà thường giúp đỡ kẻ nghèo khổ, cho nên bây giờ chết xuống âm phủ, bà được chuộng làm quý phi của vua Diêm La. Bà phiên ông nên trở về dương thế, đem hết tài sản cướp bóc của dân lành ra làm việc phước thiện, để chuộc lấy tội lỗi khi xưa dơ dét của dân. Ông nghe vợ nói vậy không tin, vợ ông mới xin vua Diêm La cho lính hầu dẫn đến chỗ một cái cửa ngục. Tại nơi ông thấy có một cái ngục thật to, có một tên cai ngục đang ngồi tại đó ngủ. Thấy một cái chảo thiệt lớn nhưng không thấy tội nhân, thấy đầy đủ những dao, kéo, những cái vật liệu tra tấn. Ông Thủ Huồng hỏi ngục này đầy đủ gông cùng xiềng xích nhưng tại sao chưa thấy tội nhân. Cai ngục nói ngục này dành cho ông Thủ Huồng, ông chưa chết 10 năm nữa, bây giờ tôi có đốt lửa đốt củi hay là tôi có làm thì cũng uổng công, chờ 10 năm nữa. Thủ Huồng nói coi chừng trùng tên, tôi làm quan rất là thanh liêm, tôi đâu có làm gì hại ai. Cái ông này ông nói nè, tên thật của ông là Võ Hữu Hoằng, quê quán tại Cù Lao Phố, nước Đại Nam. Hắn là một tên tham quan ác độc, khoảng 10 năm nữa khi thọ mạng cõi người hết, hắn chết sẽ chui vào ngục này để chịu tội. Thủ Huồng sợ quá, hỏi cai ngục làm sao để ông hết tội. Cai ngục nói về làm phước cho nhiều thì sẽ hết tội. Sau khi về dương thế, Thủ Huồng lại chùa Long Thiền gặp Hòa Thượng Pháp Ấn để hỏi thì Ngài nói phải đành hết tiền bạc dơ dét của dân để mà làm phước, và ổng xây một cái chùa. Và rút cuộc rồi đó, ổng bố thí người nghèo nhưng mà chưa hết. Sau cùng ổng lần thứ hai là làm cái cầu, kêu là cầu Thủ Hường còn đó. Rồi ổng phải làm một cái nhà bè. Cho nên á, bây giờ cái danh từ nhà bè là cái hồi sớm nó không phải nhà bè, mà ổng làm một cái bè thiệt lớn như cái xà lan vậy đó, mà nó bằng gỗ. Rồi ổng đặt đồ ăn, đồ uống, ổng 3 năm ai đói cứ ra nó lấy. Cái tàu, cái thuyền đi ngang qua cứ vô nó lấy, kêu là ổng chẩn tế cho người ta 3 năm và xuống cũng không hết. Sau cùng rồi quỷ sứ nó nói ông phải cúng đế cho những cái người mà âm á, tức là cô hồn các đảng. Cầu này nằm ở khu vực phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, đi về hướng Tân Vạn. Tại sao tôi rành tại chùa Long Thiền? Tôi là ở xã Bửu Hòa mà tôi cũng là dân Bửu Hòa đó quý vị. Tôi nói là cô biết phải không? À, cô ngồi phía sau đó, cổ là dân Biên Hòa, cổ biết. Sau đó ông mới trên cái ngày sông Gia Định và xài sông Đồng Nai, nó có một cái nhánh sông, ông mới lập một cái bè nổi. Sau này ông lập một cái nhà nổi trên sông rất lớn. Trên nhà nổi đó ông chứa rất nhiều thực phẩm, cung cấp cho ghe thuyền lưu thông trên sông. Ai đi ngang đoạn này mà đói khổ cứ vào nhà bè của ông lấy thực phẩm mà tiêu dùng, tất cả đều bố thí. Cho nên dân chúng thời bấy giờ có câu ca dao như sau: ai ơi có đến nhà bè, nhớ ơn nước ngọt gạo ngon Thủ Hường. Tức là người ta đặt cái câu đó luôn. Thấm thoát 3 năm trôi qua, ông xây dựng chùa, làm cầu, bố thí thực phẩm cho dân nghèo. Và ông Thủ Hường lại lao bắt tìm đến chợ Mảnh Ma để nhờ vị thầy lập đàn tràng cho ông đi thiếp. Khi lần thứ hai gặp vợ, cái ngục nó nhỏ bớt, cái gông cùm nó nhỏ bớt, chảo dầu nhỏ bớt nhưng chưa hết. Coi như là quan ngục tốt muốn phiền phải làm nữa, làm chừng nào hết sạch cái tiền bóc lột đó. Sau đó ông về, ông lại tiếp tục bố thí làm phước và liên tục dùng số tiền còn lại để bố thí cho những loại cô hồn. Đó, cho nên công đức bố thí cô hồn rất là lớn quý vị, không có giỡn đâu. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe thấy vậy đó, nhưng mà trong này có nửa Diệu Trung nửa Chết Xuống Dưới là no đủ nhất, kế là Liễu Chánh. Hai người này cúng với tâm thành. Còn có nhiều người tôi biết ở chùa tôi, chứ tôi biểu họ sắp sắp chứ họ nghĩ cúng vậy với ai mà ăn đâu. Có cái tư tưởng đó không? Có nhiều người mặc dù cúng vậy đó nhưng mà tâm không có tin. Kể cả sư phụ ngày xưa cũng vậy nữa. Sư phụ hồi xưa mà bắt đi cúng á, sư phụ nó kể hoài à, liếc liếc không có ai là không có rửa, lấy đồ cũ cúng lại. Sư phụ hồi xưa vậy đó, mình không có tin. Tại mình có thấy đâu mà tin, đúng không? Tại vì ông thầy ông bắt cho mình sợ mình làm vậy thôi, thầy bị phạt hoài. Cho nên sau đó hòa thượng mới kéo thầy vô phòng, mới đem cái chuyện ông Thủ Hường này ra nói. Tại vì sư phụ á là biết mình á, bắt cúng thì cúng, kiểu như là cúng để trả nợ quỷ thần chứ không có tin. Tôi không biết cô Diệu Tung có cúng mà cô có tin không nữa, không biết nữa. Hay là cô cúng để cô tu gô, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà thấy cô có giả tin lắm đó nha. Như vậy đó quý vị thấy là ông này đó, ổng là một cái người quan, và sau cùng ổng sợ quá ổng từ quan luôn, và sau đó chết đó quý vị thấy. Và sau điều lần đi web lần thứ tư là đi thiếp xuống dưới. Tại đây ông được cái quỷ sứ cho biết ông sắp hết thọ mạng và được làm vua, nhưng mà không biết vua nước nào. Rồi sau đó quý vị thấy đó là khi mà vua Đạo Quang á, quý vị thấy ông muốn biết, ông bố thí cho loài ngạo quỷ. Cho nên á những cái mà cái tâm quý vị biết á, là những cái người mà có phước thì họ không cần những cái đồ cúng này, vì họ lên cõi trời rồi, hoặc là họ đầu thai làm người, họ không ăn những cái đồ này. Nhưng mà chính những người lúc sống cái tâm bỏng sẻn cho nên mới thành quỷ đói. Mà quỷ đói đó quý vị thấy, chỉ có chùa mình là cúng trang trọng đó. Tụi con công nhận đi, thầy đi chỗ nào thầy cũng cúng trang trọng, vì thầy bị Hòa Thượng Huệ Thành và thầy chứng kiến con cháu ông Thủ Hường lại kể lại cái chuyện này. Tại lúc đó là con cháu mà kiểu như cháu nội cháu ngoại của Thủ Hường á lại kể, chứ lúc đó sư phụ còn nhỏ, cho nên là cái chuyện này là cái chuyện chấn động. Tụi con bây giờ tụi con lên Google search á, lịch sử cầu Thủ Hường, chữ Hường là tụi con nói chữ H nha, Hường á, tụi khó đọc lắm, giống như chữ Tuồng á, Tuồng hát á, mà chữ H. Rồi nó dịch ra hết, nó cũng rồi kể hết câu chuyện này, chứ không phải là cái chuyện mà nó mơ hồ, nó có trong lịch sử luôn, sợ Google khó luôn. H-U-O-N-R. À, đó, cái chuyện này nó có luôn, con sợ trên Google là có, chuyện có thật. Đó, quý vị thấy. Chú Bình nói, khi mà con cháu Thu Hường kể ra cho thầy á, là ông nói là khi mà ông cậu, ông chú, ông không có con cho nên là cháu kêu bằng cậu, kêu bằng chú. À, cháu con Thu Hường nói, đúng ra tất cả người bị đọa làm ngạ quỷ, nếu con cháu cúng dỗ đúng ngày, thì người đó được ăn một bữa. Nha, cái đám dỗ tụi con cúng đúng ngày. Mà thường thường á, là tại sao họ có cúng hai ngày? Hồi đó đó, là mới nói cúng hai ngày là thế này. Nếu người đó mà hồi đó họ ăn mặn đó, nếu người đó họ ăn mặn đó, người đó ăn mặn mà chết rồi họ mới quy y sau khi chết thì phải cúng ngày sống là cúng đồ mặn, ngày chết là cúng đồ chay. Là chính con cháu kêu ông Thủ Hường bằng chú bằng cậu nói là tôi nghe, tôi còn nhớ rõ ràng, hồi đó tôi không để ý. Bây giờ khi tôi lật cái mật tông của ông Chiến Châu đó, là ông highlight, ông nói con á là sau này con trụ trì, con sẽ lo cái chuyện cúng kiến cho đệ tử, thành là cúng phải rõ ràng, không có giỡn đâu. Hồi xưa người ta cúng á, mà thí dụ như bây giờ cái gì một cái người đó cả đời mà ăn chay, tụi con làm băng mạng họ không ăn. Ăn không? Không ăn, tại họ biết cái phước cái tội. Và cái người đó cả đời ăn mặn, nhưng mà lúc tụi con làm ăn chay cho nên cúng hai ngày. Ngày đầu á là cúng ăn mặn. À, cúng ăn mặn tại cái người đó đó là họ chưa hiểu đạo, rồi sau đó mới cái người cúng buộc cái ngày thứ hai đó là mới khai thị cho người đó đừng ăn mặn nữa. Đó, rõ ràng lắm. Nếu con cháu cúng dỗ đúng ngày thì người đó được ăn một bữa. Thí dụ quý vị thấy bây giờ là quý vị gửi sớ đây nè, sống sao chết vậy. Bây giờ quý vị thấy gửi sớ đó, mà cái người nào bữa nay như cúng cho bác ba có ai cùng lên không? Bữa nay cúng khất bác ba có ai cùng lên không? Là cúng đúng không? Đúng. Nhưng mà tự dưng gửi một hai cái sớ đó, mà thấy quý vị đọc lên thấy cái ngày nó không trúng, quý vị thấy mẹ này sao mà nó cúng tào lao. Tụi con có cái tâm đó liền, tôi đọc sớ tôi biết mà. Ngay cả tôi cũng vậy. Khi tôi nhận cái sớ mà dù bữa nay là ngày 12 tháng 1 dương lịch, mà quý vị ghi mẹ con tạ thế ngày 12 hay là ngày 12 tháng 1 dương lịch năm 2000 thì tôi vui, tôi biết đây là cũng đúng. Còn tự nhiên cũng gửi cái sớ mà mẹ tôi chết ngày mấy đó là thầy cũng thấy cái này là sớ không đúng rồi. Ngay cái tâm thầy khởi một cái niệm đó, là cái niệm thầy bắt đầu thầy nói nhỏ này nó tham hoặc là cái ông này tham. Mà ngay cả những người ngồi dưới mà thấy dân đám dỗ là tụi con khởi cái tâm ghen tị rồi. Hồi nãy tôi biết như vậy tôi gửi ba má tôi dưới. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, người sống đã còn như vậy, người chết nó còn dữ dội hơn nữa. Xung quanh chùa chúng ta đầy. Bởi vì sau khi cúng xong là cái mâm đó là cái mâm cho ở ngoài đó, cái mâm ở ngoài. Nhưng mà cái mâm ở ngoài đó là pháp lực bất tư nghị, từ bi vô chướng ngại, thần chú biến thực, bảy hạt gạo mà có thể biến thành là châu sa giới. Còn nhà tụi con cúng á, mà không có thần chú tụi con phải nấu cháo. Tại vì cái cần cổ của mấy lò quỷ đó nó nhỏ. Nhưng mà cúng ở chùa là chúng ta có chú rồi, không có cần. Nha. Cúng ở nhà không có thần chú mới là cúng cháo, mà cũng chưa chắc ăn được. Và đứa con mà nó bất hiếu, tụi con đừng bao giờ để nó cúng hết. Khi nó sống nó bất hiếu, đừng bao giờ để nó cúng. Thì sao vậy? Vì cái đứa đó là nó lên nó đòi nợ, mà chủ nợ cúng thì con nợ không có vui. Nhớ kỹ nha, tôi nói trước cái điểm này nè. Khi cúng phải đúng ngày đúng giờ, và cái tên cúng cơm phải đúng rõ ràng. Trời ơi, qua đây là tôi thấy nhất là cúng ở đây trật lất á, là mấy bà tự động lấy họ chồng hết rồi. Có không quý vị? Có không? Quý vị lập gia đình lấy họ chồng có không? Quý vị họ Nguyễn mà chồng họ Lê là lấy họ Lê có không? Đó, đâu còn trúng gì nữa, trật lất. Rồi quý vị tên là Linda nè, thấy không? Thummy nè, thấy không? Ren, lần ông là Randy nè, thấy không? Tony nè, có không? Cúng cho Tony, cúng Mỹ nào ăn nó phải chồng mình ăn đâu. Ha, cho nên hồi xưa ta cái tên cúng cơm. Tên cúng cơm. Thấy không? À, tên cúng cơm là chính cha mẹ đẻ chúng, tên cúng cơm luôn á. Hồi xưa mà đúng ngày mà đặt tên á, ông bà ta đặt tên mình đó là thường thường là cúng, có tên cúng cơm nha, quan trọng lắm. Cho nên quý vị kêu đúng cái tên người đó, đúng ngày tháng người đó. Đó là những cái mà tụi con viết sớ, thầy nói bây giờ đó tôi thấy 10 cái sớ chứ hỏi kỹ tụi con nó chưa chắc là đúng nữa, tụi con không biết nữa. Nhất là cúng tới ông nội ngoại là tụi con hầu như là tiêu, cha mẹ tụi con còn biết chứ ông nội ngoại là tụi con còn phiêu liền. Còn phiêu không? Không biết là ngày âm lịch hay dương lịch nữa. Cho nên rất là đau khổ. Cái người đó họ nhốn nháo. Nhưng mà cái vị thần hộ pháp đâu phải tên ông, đi ra. Không phải tên ông. Hả, vô không được, nổi cái đám về kia nó chen, còn đúng tên này nó cho vô. Cái ưu tiên số 1 là ngày đám giỗ của người đó, là người đó tự động được vô, đưa được thờ trong này. Còn nếu mà không có đám giỗ thì cái người đó chen không lọt lắm, chen không lọt. Thầy nói hồi đó cúng rồi mà, cúng rồi đó, mà ông thủ hường ông đi phép về nói tại sao? Nó tại vì cái hòa thượng pháp ấn quá là tu hành, cho nên ổng là cao tăng, cho nên một lần cúng là hàng triệu triệu con ma nó bò về. Nó bò về cho nên nó càng phải cúng kỹ hơn nữa. Nha. Con cháu phải có tâm trí thành và tưởng nhớ công ơn sanh thành của cha mẹ. Nhớ người con phải có hiếu, là cái tâm đó tụi con mới tạo ra. Khi tụi con có hiếu mà tụi con nghĩ tới ba má tụi con đó, trong cái hào quang của tụi con đều có, nó bắn ra một cái tư tưởng rất là mạnh. Mà khi tụi con có hiếu đạo đó, tụi con cúng mà tụi con nghĩ cái ơn sanh thành dưỡng dục đó. À, bây giờ tôi nói chẳng hạn như ở trong này tôi biết là ông Thiện Châu này nè, ông cúng đó, cho mẹ ông cúng rất chí thành. Cách đây như là trong tháng rồi nữa, hay là hai tuần rồi, tôi ngồi ở nhà mà tôi thấy ông cúng, mà ông cúng rất chí thành luôn. Ông sắm một cái mâm rồi ông cúng mẹ ông, phải không? Dạ dạ. Ờ, thì tôi biết ông Châu này ông thấy như vậy đó, ông ưa gây lộn với bà quỷ dự định vậy chứ, ông cúng với mẹ chí thành lắm. Thì là chừng nào mà bà dự định bà ngáp ngáp mà không đi, tôi mời ông đi nha. Dạ, không sao đâu, sư phụ. Ông đi ông là thấy ông là bà đi liền, khỏi cần tụng chú. Không sao đâu. Từ bà rồi muốn làm quen mình, mà làm quen không được rồi bà. Ồ, coi như là bà hận, yêu không được hận hả? Thì đó, sao, mô phần. Bà ghen với cái bà bù sao của ông đó hả? Không, ông cúng với mẹ rất là chí thần, thầy biết. Hay quá, thưa sư phụ. Không, tại vì á, ông phát ra cái tâm rất là chí thành, ông đứng ông giái ông chí thành lắm, ông giái rất là chí thành. Ông nói con bữa nay nhớ mẹ công ơn sanh thành dưỡng dục, bây giờ con sắp con sắm sửa gần Tết tới nơi rồi, nhớ tới mẹ cúng, ông cúng cái mâm ông làm rồi tự ông lo ông sắp xếp để trên một cái ghế gì vậy thôi, nhưng mà tâm chí thành lắm đó. Thành là cúng rồi cứ ai cũng cúng, hỏi ông Thiện Châu thì cúng kiểu nào ông chỉ cho. Tưởng nhớ công ơn sanh thành là người con mà có hiếu thì cúng cha mẹ được hưởng. Và nếu cúng ở nhà thì phải có hai mâm. Nhớ, cúng ở nhà phải có hai mâm. Một mâm cho thân nhân đã mất và một mâm cho củ quyền của thân nhân. Mình cúng cho ba má mình mà mình không cúng cho củ quyền của ba má, ông nội bà ngoại không được. Còn cúng ở trong này là quý vị thấy lúc nào đó là Liễu Chánh, mai nó bữa nay có ai cúng không, thường thường á. Là chánh tiến là bữa nay là ông ba nè. Chánh tiến là cái người mình tiến cử lên để mà dân sớ đó. Phụ tiến là những cái người của quyền nè. Đó, những người mà gửi sớ mà. Cũng như là con Tịnh Thanh nó cúng giùm cho bà cô bà dì gì của nó đó. Phải không? Phải không Tịnh Thanh? À, đó. Thì con cúng giùm không đúng ngày, nhưng mà con có cái lòng, con thấy là muốn cách đây mấy ngày rồi, đúng không? Mấy ngày hôm qua. Đó thì cúng. Nhớ kỹ. Rồi á, khi mà cúng mà ở ngoài, hồi xưa chôn cất cúng ngoài nghĩa địa là phải có một mâm cho nhị tỳ, tức là quỷ ma ngoài đó đó, kêu là hối lộ đó quý vị. Cái thế giới người âm nó làm sao, người dương nó vậy, chắc chắn luôn. Không ấy là ăn không được với tụi nó đâu. Dạ, sư phụ, dạ, đúng rồi đó. Dạ, một mâm cho thổ thần đất đai đó. À, thần hoàng thổ địa dị tỳ rồi. Và một mâm cho cô hồn các loại, nếu không thì bị các lồ quỷ đối khắc dành ăn. Còn nếu cúng ở chùa thì phải nhờ các nhà sư tu hành chân chính, đọc kinh, đọc chú mới ăn được. Tuy nhiên, chùa nào có cao tăng nhưng không có cúng thí thực cho cô hồn thì cũng ăn không được. Có nhiều chùa thiền, nhiều chùa thiền họ tu thiền rồi đó, họ kêu là sắc tức thì không, không tức thì sắc đó, họ là không có quan trọng. Chùa Tịnh Độ thì quan trọng gì cúng kiến mà chùa thiền họ không nặng cái này, tôi bảo đảm cái gì luôn. Và vợ cái ông mà ông thủ hồn mới dạy tiếp, ông bố thí cho người trần gian có phước nhưng phải cúng bố thí, phải càng bố thí cho các loài quỷ đói vì họ rất khổ sở. Sau khi trở về dương thế, ông thủ hồn hòa chuyện bố thí gạo cơm cho người sống, ông thường xuyên nhờ các cao tăng tại các chùa làm trai đàn chẩn tế. Và nhất là vào năm 1780 thì ông qua đời thọ 80 tuổi, là chính hòa thượng Pháp Ấn, sư ông của sư phụ, là làm lễ cho ông. Cho nên thầy biết rõ chuyện này. Sau khi ông mất tới 1782, tức là 2 năm sau, vua Đạo Quang sanh 1782. Thầy thì hòa thượng Pháp Ấn thì không nhớ cái ngày sanh của ông, tại vì cái thời đó là cái thời mà thế kỷ 18, không ít ai cái nhớ lắm, nhưng mà ngày chết thì nhớ. Tại vì chùa Long Thiền làm đám, tụi con hiểu không? Cho nên á, ông mất năm 1780, thì tức là ông sanh khoảng 1800 đó. Thì ông thọ 80 tuổi. Sau khi ông mất 1782, tức là 2 năm sau, thì vua Đạo Quang, hoàng đế thứ 8 của nhà Thanh qua đời. So là lịch sử đúng, tụi con sợ coi. Vua Đạo Quang sanh vào 1782, là 2 năm sau ông mới đầu thai qua Tàu. Và vua Đạo Quang sanh vào 1782 mà ông mất năm 1780, tức là 2 năm sau. Trong thời gian đó ông ở cái thân mà trung ấm rồi ông mới được chuyển qua bên Tàu. Thì vua Đạo Quang hoàng đế thứ 8 của nhà Thanh ra đời năm 1782. Lúc vua hoàng đế Đạo Quang chào đời, trong lòng bàn tay vua Đạo Quang có dòng chữ nước Đại Nam tỉnh Gia Định Thủ Hoành. Trong bàn tay có cái chữ Hán đó. Cho nên năm 1820, vua Đạo Quang có sai sứ sang Việt Nam để điều tra người nào sanh ở tỉnh Gia Định tên là Thủ Hoành. Khi sứ Tàu về tâu lại mọi chuyện, vua Đạo Quang biết mình kiếp trước là ông Thủ Hoành tái sanh, cho nên gửi cúng chùa Thủ Hoành xây một bộ tâm Phật tâm thế, tức là ông Thủ Hoành có xây một cái chùa. Sau khi vua Đạo Quang điều tra biết mình là tiền thân, cho nên gửi một cái bộ tam thế Phật, tức là Phật Di Đà, Quan Âm Thế Chí bằng gỗ trầm hương. Hiện tượng Phật này còn tại chùa Trúc Thọ, tức là hồi xưa là chùa ông Thủ Hoành, sau này nó đổi thành chùa Trúc Thọ, tên cũ là chùa Thủ Hoành, tại ấp Nhị Hòa, xã Hiệp, Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa. Địa chỉ chùa Trúc Thọ là 542 Xuyệt A2, ấp Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hệ phái Bắc Tông thành lập thế kỷ 18, khai sơn là Võ Hữu Hoàng, Võ Thủ Hoàng tức là Thủ Hoàng. Trụ trì hiện nay Thượng Tọa Thích Thiện Thọ. Cái này là chuyện thật, có lịch sử luôn. Chùa này có thật tại vì tại đó luôn. Chùa này hiện giờ, chùa ông Thủ Hoàng đó là nó đổi thành là tên chùa nó là Trúc Thọ. Đổi thành Trúc Thọ. Và có trụ trì, cái địa chỉ của nó là 542 Sực A2, ấp Nhị Hòa, phường Hiệp Hòa, tỉnh Biên Hòa, tức là cầu Lô Phố đó. Vẫn có ba tượng Phật, trong đó là bằng trầm hương do vua Đạo Quang tặng. Rồi bây giờ quý vị lắng nghe nè, những điều kiện nào mà con cháu cúng dỗ và hương linh sẽ nhận và hương linh sẽ không nhận. Thứ nhất, tâm con cháu phải hết sức chí thành và tin tưởng là chết không phải là hết. Có nhiều người cúng túng cho nó, ôi chết là hết, cho má không bao giờ hưởng được. Thứ hai, khi cúng đám dỗ phải cúng vào, nếu ba má mà trước khi đó ba má mình ăn mặn, mà bây giờ mình biết mình muốn cúng chay thì phải làm một cái ngày, cúng trước một ngày, cúng ăn mặn nhưng mà không sát sanh. Mua đồ làm sẵn nữa, ba má ơi, con biết ba má là ăn mặn, má bá không thích ăn chay cho nên con cúng rồi, nhưng mà sau đó, bây giờ đó rước thầy quy y, cúng rồi mới rước thầy quy y, rước thầy quy y đọc pháp danh rồi nó nhờ cái vị thầy đó khai thị là nên ăn chay, vì mình ăn mặn cho nên giờ này mình mới còn làm quỷ đói, mình làm cô hồn, rồi bắt đầu mới cúng cái ngày đúng đó là cúng ngày ăn chay, mà phải quy y rồi phải khai thị, nhờ vị thầy đó khai thị. Thứ ba, khi dứt sớ phải ghi cho đúng ngày sanh, ngày mất và tên cúng côn, âm lịch để âm lịch, dương lịch để dương lịch. Thứ tư, Nếu người chết lúc sanh tiền ăn chay, lúc cúng mặn sẽ không ăn. Người ăn chay là cúng mặn chắc chắn không ăn luôn. Ở đây có những gì ăn chay trường đâu, đưa tay thầy coi. Nhưng mà chết rồi đó, con cháu cúng mặn chắc chắn tụi con không ăn. Vì cái mùi đó nó tanh, họ không ăn. Mà nó chiêu cảm quỷ đói mà mình không ăn thì sao? Các loại quỷ nó lại là mình cho, nó không ăn được. Nhưng mà mình nó ăn đi tôi không ăn. Khi quý vị nói cái đó là mỹ nhậu thì nó ăn liền. Đó, chứ không phải là nó giật của quý vị được. Nó có lực pháp hết. Thứ năm, con có hiếu có nghĩa là con đầu thai lên đòi nợ. Con bất hiếu có nghĩa là con đầu thai lên đệ nộ, cúng cơm cha mẹ không ăn được. Thấy không? Bây giờ quý vị còn sống, quý vị mắt không có thần nhãn. Quý vị thấy đứa con đó nó bất hiếu quá chừng, nhưng mà chết rồi biết nó là quan gia, nó hồi xưa là nó kẻ thù của mình á, mình không có thể nào mình ăn được, tại mình thấy được rồi. Cho nên đưa cái đứa mà nó có hiếu, vì nó mắc nợ mình, nó có hiếu cho nên nó cúng nó sẽ thành tâm hơn. Thứ sáu, con bất hiếu là con đòi nợ đem cúng dỗ cha mẹ không ăn. Thứ bảy, nếu cúng tại chùa mà lúc sống cha mẹ không bao giờ quy y Tam Bảo và chưa từng đến chùa giao duyên với Tam Bảo hương linh đó sẽ bị các vị thần cai quản cổng chùa không cho vô. Cái chuyện này nó xảy ra tại làng Di Đà ở Con Rô. Ai đã có cái dự mà cái ngày cúng có cái ông Tăng Hoàng Quân, nhớ chưa? Ông Tăng Hoàng Quân là cái người ở tại Oklahoma. Thì con gái của ổng đã được đưa vào chùa thờ cả chục năm nay rồi. Nhưng mà nó vô không lọt. Nó vô không lọt. Và rốt cuộc rồi đó, tại sao nó lọt? Tại vì khi cái thời gian Tăng Hoàng Quân đó, thầy đặt cái điều kiện là phải có 7 người tu. Thời đó chưa có vụ một người vô chùa. Mà gia đình kiếm 7 người, cho nên 7 người con Tăng Hoàng Quân từ Oklahoma mới đi, mà cái con nhỏ này nó chết từ năm 74. Tăng Hoàng Quân là đại quý nhảy dù. Chú Nga biết. Cho nên á, cái đứa con gái này nó chết từ hồi 74. Mà nó đưa vô chùa đó là không đi vô, đứng ngoài cổng cho nó. Bữa nó vô, nó nhập vô cái người chị nó. Nó nói con muốn được như ba con giảng sanh. Cái tôi nói ủa thì ba con vô đi tu. Nó không phải, con là con chết. Tại ổng có 2 đứa con gái. Nó bữa nay là tại sao vô được? Tại vì nguyên một cái dàn anh em con đi, cho nên con nói với hộ pháp gia đình tôi đó là những người này thọ giới hết. Nhờ cái phước lực của 7 người đang tu đó cho nên nó cho đi vô. Chuyện này nó nhập vô ngay trong cái bữa đó, hình như là Minh Ngộ có mặt ở đó. Là tại vì nó là ma. Tại vì ổng tới mấy đứa con, nhưng mà cái con nhỏ chết hồi 74 nó mới nhập vô. Nó nói cái lúc đó là má nó nói tao thờ mày trong này, nó con đâu có vô được đâu. Má chỉ đem vô má để đó rồi, má đâu có nói gì đâu. Có nhiều người kêu là vượt biên đó. Có nhiều người cứ đem đại vô thôi. Thấy không? Không có làm lễ gì hết. Cho nên cái chuyện này quý vị thấy rõ ràng không phải là gì. Đưa như vậy mà vô đâu, không có. Không có. Đó là cái chuyện xảy bằng trước mắt có mình ngộ thấy đó. Thấy không? Nó muốn được giảng sanh như ba tôi nói thì vô chùa tu đó. Nói con không phải con này. Rồi mới kể lại là nó chết ở Việt Nam. Rồi sau đó là phải làm thầy phải làm lễ nhập quan lại. Rồi làm lễ lại rồi đem vô rồi mới cho vô ở được. Đó. Kinh khủng lắm. Tụi con thấy không có đơn giản như tụi con nghĩ đâu. Cái thế giới người âm đó. Cúng là không phải vô được. Không vô được, đứng đầy về cửa chùa. Đứng đầy cửa chùa. Sư phụ cho con kể là hôm mà sư phụ làm lễ cho bố chồng con hả? Để đưa nhập vô thất mà bố chồng con mất 38 năm rồi. Thì đồng thời sư phụ đưa làm lễ lên thì ông chồng con nằm mơ thấy bố chồng con đi xe jeep với lại lính đến. Xin chào tạm biệt thì bố đi vô trong cái chỗ mới ở rồi. Mà quý vị biết bố chồng của cô Minh Ngộ là Đạo Tinh Lành đó. Ông là đại quý bảo mà của sư đoàn 25 bộ binh đó. Ông xã con nhìn thấy rồi, bà chị con cũng nhìn thấy bố chồng chỉ được mấy ông lính tới mời giúp sư phụ làm lễ luôn. Ở đây có một cái bà mới vô chùa hồi chiều nãy rồi mất rồi. Ngồi ở đâu? Cô đó, đây nè. Cô nói đó. Cô hồi tôi lần đầu tiên nãy cũng vô. Tôi nói, ủa cô sẽ có mặt lạ, cô thì đâu đến, thì thường mặt lạ tôi tưởng Việt Cộng không à, biết không? Tôi hỏi là cô thì đâu đến, phải du học sinh không? Nếu mà cô nói phải là cô đuổi liền, tại du học sinh không mà già vậy. Cái cô nói dạ con biết thầy lâu rồi phải không? Hồi biết đâu sao giờ tôi mới biết, giờ biết từ YouTube. Hồi khỏi nhà con đi đâu lâu, dạ xa lắm ở Ken. Xa không quý vị? Quá xa. Cái hỏi sao cô thích vô đây? Cô nói là tại vì con thấy thầy cúng cho mấy ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa mà cúng ở bên cái làng bên kia long trọng mà con thích ba được ba con. Ba con tên gì, trung tá gì? Ba con tên gì? Nguyễn Mộng Long, chú Nga. Biết trung tá Nguyễn Mộng Long làm trong Liên hiệp quân sự ICCS không? Dạ, biết chứ. Rồi, ông Đà Lạt hay Thủ Đức? Dạ, ông Thủ Đà Lạt Phát Tán. Rồi, Phát Tán, thế giờ tôi điều tra lý lịch liền. Nguyễn Mộng Long làm trong ủy ban liên hệ quân sự giữa Ba Lan nè, Canada nè, kỳ đó ủy ban kiểm soát đình chiến. Ông tên là cái gì? Ờ, liên hiệp tức là ICCS á, đúng rồi. Mà ông là Nguyễn Mộng Long hả? Dạ, ba con là Nguyễn Mộng. Vậy là ông lớn tuổi rồi, ông chết thì tôi đem hình đi nha. Chủ nhật tuần sau đem vô, rồi muốn đưa qua làng Tết này đó thì kêu ông đẩy cho đi. Khỏi mua máy bay, qua bển là tôi đưa ông vô trong mấy ông tướng thờ. Vậy là Phát Tán chú này Đà Lạt chú biết liền à. Ông sĩ quan Đà Lạt đó. Chú SCC nó nằm trên đường Trần Quốc Toản. Bố con, ông làm ở Vĩnh Long, liên hiệp quân sự bốn bên, bố con làm ở Vĩnh Long. Nhưng mà ông sắp sửa làm, ông sắp sửa là lên chức đại tá, ông làm ở cái gì mà có nhiều cây cẩm lai á. Ở Lâm Đồng hả? À, bà Ba Mê thuộc hả? Ông đang nghỉ á, ông đang nghỉ để ông nhập chức đại tá tỉnh trưởng Lâm Đồng để ông có được cái tài xây nhà thằng Cẩm Lai không? Dạ, thì sau này cũng ra ngoài Bắc xây Cẩm Lai phải không? Dạ. Với cộng nó làm cho mấy cái chuồng nhốt bằng Cẩm Lai. Ông đang nghỉ để ông nhập chức đó thì giải phóng, là giải phóng là ông đi. Ông dưới quyền của ông Trung tướng Trần Công Tác. Thì vậy là cô rồi sáng thì vô thấy ngơ ngơ thì nói ủa cô đâu là mặt lạ quá vậy, cái nói dạ con biết thầy lâu rồi, tôi nói ủa biết thầy lâu mà chắc ở đâu ở tiểu bang nào đi lại sáng có ai đón lại đây, nói dạ con đi xe, tôi ủa tiểu bang nào mà xe gì xa gì lái xe qua, nói dạ không tiểu bang Ken. Thành phố Ken. Không vậy là tuần sau đem lại nha, đem hình ở lại để chú Nga là ổng lẹ lắm. Chú Nga này là ông thành thổ địa ở đây đó. Nói tên là ông biết à. Không mà thấy con cháu HO là tôi ưu tiên liền. Không sao không. Chứ tự nhiên thấy cô nói cô vô cô lạ mà cô nói cô du học sinh là tôi quản hồn liền. Không quý vị. Thấy tội. Thấy cái cổ, cái kiểu mà cổ cô vô cổ đi đi cổ nhìn. Rồi cái chắp tay đó. Thì thấy cô nói cô này sao mà kỳ vậy. Cô nói cổ biết thầy lâu rồi. Cái chục năm rồi. Mà không biết ở đâu biết thì YouTube á. Rồi cô nói hồi đó cái mười mấy năm trước cô có ghé đây một lần phải không? Nhưng mà lúc đó chưa có về hưu phải không? Rồi bây giờ về hưu rồi phải không? Rồi bây giờ thấy cái làng Dây Đà ở ngon quá phải không? Là muốn vô ở phải không? Bây giờ tôi biết rồi. Cái này hình như là bó trúng rồi ha. Không sao, từ từ đi qua bển đi ha. Muốn vô làm là phải qua bển. Qua bển coi khí hậu nó có hợp không. Trước tiên là đưa ba mình vô trận thờ đi ha. Vô trong miếu mấy ông tướng đó, thờ đó. Rồi để lui tới thấy không? Rồi thử coi nó có hợp khí hậu không. Quý vị, khi mà quý vị mà cúng á, trong một cái điểm này tôi nói đó là cái vị thầy mà tụng không có chí thành đó là trất quốc. Trất quốc luôn. Thứ hai đó là không có giới đức. Thứ ba là vị thầy nó không có tâm từ bi. Thứ tư là đọc kinh mà đọc cái kiểu tán tụng á, người sống cũng không hiểu mà người chết càng không hiểu luôn. Bây giờ tôi bảo đảm á, có nhiều vị thầy tụng tụi con không hiểu rồi chết sao tụi con hiểu. Có lời đó không? Cho nên tụng làm sao phải cảm nó ứng được. Bây giờ đó, viết thư tình mà tụi con đọc tôi không hiểu nó nói cái gì. Được không? Bữa nào viết thư tình là đưa cho ông thầy là ông tán. Đó. Rồi á, trong cái thời này trong Mật Tông nói đó, khó kiếm vị thánh tăng chứng quả lắm. Nhưng mà kiếm vị thầy không chứng quả. Nhưng mà vị thầy đó mỗi ngày đều phải có trì lăng nghiêm. Mà thì Lăng Nghiêm thì sẽ đắc giới, mỗi ngày phải tụng Lăng Nghiêm, không tụng Lăng Nghiêm nào, không có đắc giới. Rồi á, Một cái vị tăng á mà đến cúng cho coi cha mẹ quý vị, nhưng mà miệng thì tụng với cái ông thầy đó, ông không có niềm tin. Cũng như hồi xưa thầy còn tiểu á, thầy không có tin. Thầy nói cúng vậy chứ mình đâu thấy ma ăn đâu, mình thấy mình ăn không, cúng xong mình ăn không à. Cho nên mình không có tin, mà không có tin rồi là không thể nào cúng mà nó có cái cảm ứng được hết nha. Rồi đồ ăn á, đám dỗ trước khi cúng mà cho hương linh á, tụi con cúng cho hương linh á, tụi con phải rửa sạch sẽ. Mà ở nhà tụi con nhớ cúng cho Phật và Tăng á, trong kinh Địa Tạng nói là phải tinh khiết có không, và không có được ăn trước. Nhưng mà tụi con ơi, ba má cũng là Phật đó. Đức Phật đặt địa vị ba má ngang Phật không? Mà tụi con có cái tật vừa sắc vừa lũng mà hình như Phượng nè. Nhưng mà Phượng cúng bác ba là được, tại vì Phượng với bác ba là coi như là phe ta. Chứ bảo đảm tụi con á, cái này dính hết á nha. Cúng ba má vừa sắc vừa nhai cái này ngon quá mày. Có không? Cái này là dính hết. Tôi bảo đảm khi mà tôi lấy mật tông đâu, tôi coi tôi nói cái này á, dụ như hai chị em đang cúng cho ông già ba ông, ấy mày cái này ngon mày nhai, là không, tụi con có quyền lấy ra riêng đi, rồi tụi con mà đút miệng vô là không ăn được. Bây giờ trong hồi thầy cũng không tin cái đó, nhưng mà giờ trong mật tông nói rất là rõ, rất là rõ. Tụi con mà ăn rồi đó là miếng ăn đó bất tịnh liền. Tụi con nên nhớ, đối người trần mình thì khác, mà người âm á họ không ăn được nữa. Nha, không ăn được nữa. Cho nên cẩn thận. Tụi con kể sư phụ hồi bố của con á, gia đình bày cúng á, là bố con hay bốc ở trên bàn thờ. Cái hôm mà bà cô con về nhập, và chị con nói là mày hay là đang chưa cúng gì hết. Đó. Lấy đồ ăn thì cúng cho con. Cái này hồi sáng tôi thấy Diệu Trung cũng thử rồi, bánh bèo ngon. Rồi tôi thấy mấy người cúng sôi sôi này thử coi vừa không mấy. Tôi không biết, cái này kinh, cái này là trong mật tông sư ông dạy đó. Bây giờ tôi nói là dính hết trọi. Tức là lấy riêng ra đi, rồi tụi con á, cứ niêm đi, rồi tụi con sau này cúng lại cái phần của mình đó mình thử. Người âm họ không ăn bằng cái mùi vị của mình, mà ăn bằng cái kính trọng đó, là gì? Cái kính trọng đó, cái kính trọng nó tạo ra người ta ăn bằng cái tâm chứ không phải ăn như mình. Còn á, mình múc riêng ra rồi đó, sau đó chứ còn dính hết. Bởi giờ sáng thầy nói bữa nay phải giảng cái này là, hồi giờ tôi không quan trọng cái này, nhưng mà tôi xảy ra tôi nhớ là cái chuyện ông Thủ Vườn. Rồi tôi nhớ lại cái chuyện mà tôi hồi nhỏ tôi cúng ẩu, thấy không? Rồi tôi nhớ lại cái chuyện là ở cái chùa Viền Không ở dưới Cali đó, có một cúng cái ông thầy tại làng chuyển tế, ông vô xe ông lóc chìa khóa, cái ông quên ông cúng một cái ngọn nghỉ chìa khóa. Đêm sau nó báo về, nó bữa nay cúng toàn chìa khóa không, cúng theo cái tâm của mình đó. Cho nên cái tâm tụi con chí thành là sao, tụi con càng ký thành cha mẹ tụi con không dám đụng tới. Như bữa nay thầy giảng như vậy rồi nha, là tụi con cúng tụi con phải đàng hoàng. Tại bữa hồi xưa không biết nó khác, bây giờ biết rồi là phải đàng hoàng. Nghĩa là tụi con cứ múc ra đi, niêm nếm rồi sau đó niêm lại đó, là mình thử đó là cái đồ đó mình ăn. Đồ đó mình ăn, thấy không? Đó. Nên nhớ, trong thế giới cõi âm, người có phúc thì không đọa cõi ngạo quỷ. Họ tái sanh về cõi người, cõi trời, họ không có đói. Người không tạo phúc thì lúc sống, lúc chết nhiều vô số. Cho nên 90% những người bị đọa vào loài ngạo quỷ đều bị đói khát triền miên. Họ chỉ no được có ngày đám dỗ. Chỉ no được có ngày đám dỗ. Mà chúng ta đừng có lơ là. Mà nhất là các chùa. Các chùa nhất là cúng thất đó, là họ không có chúng cứu như mình. Họ cứ lựa thứ bảy chủ nhật, tụi con biết chuyện đó. Cái đó là không có đúng. Phật dạy trai đàn chuyển tế là phải tìm các vị cao tăng có giới đức. Còn không có giới đức, vị tăng này phải có niềm tin với tam bảo, phải trì chú và phải có lòng từ bi. Cho nên cái bữa nay là cái bài cảnh cáo cả sư phụ và cả tụi con. Vì cái chuyện này nó xảy ra từ thời ông Thủ Vườn lận. Ông làm, ông xây chùa, ông làm cầu, ổng làm luôn cái bè. Bởi vậy cái nhà bè đó, ai đến nhà bè mà nhớ cái nhớ là có đồ cơm gạo của ông Thủ Vườn, có cái bài kệ đó đó. Nhưng mà rồi sau cùng chưa hết cái ngục thì xuống mới nói với cái ông mà quỷ, ông quỷ nó về cúng cho người âm đi, à, cúng cho người âm, nhờ một cái vị cao tăng cúng người âm đi. Quý vị, tôi nói thẳng cho quý vị nghe, chùa của sư phụ, trong cái hệ thống của sư phụ, quý vị cứ coi trên mạng mà sư phụ cúng rất là lớn, tụi con để ý không? là tại vì sư phụ âm siêu là dương thới, cho nên á mấy cái người âm đó, đó họ mới gia hộ rất là nhiều. Mà mấy người âm đó họ đi chùa nhiều hơn mấy người dương, tụi con có tin không? À, họ ở trong chùa mà nhiều hơn người dương, họ nghe kinh nghe kệ. Rồi cái tối tiểu chẳng hạn như hồi nãy mình cúng, tại sao phải tụng Di Đà? Tại vì không có một cái công đức nào mà hơn kinh Di Đà đó. Khi các hương linh trước khi ăn là họ nghe kinh, họ nghe kinh rồi là cái phước họ tăng không quý vị? Phước họ tăng, họ tăng cái họ được đi vô. Họ nghe kinh lúc họ đứng ở ngoài thôi, họ chỉ cần nghe kinh. Họ nghe kinh xong rồi cái vị thầy á, như thầy phải khởi cái tâm nãy là thầy không biết là chỉ cúng có 2-3 người, không phải đâu, hàng ngàn người đứng xung quanh. Và thầy khởi cái tâm, cho nên cái cuối cùng á là cái câu chú thứ ba là Á Nga Nga Nẵng Tam Bà Phạ Phiệt Nhị Nga Hồng. Ai đã tụng kinh Diệu Pháp nữa, mình tụng cái chú này là cái tiếng kinh Pháp Hoa nó bay khắp 10 phương, phải không Diệu Trung? Thì cái câu chú đó là dớt cho những cái hương linh mà lúc sống không tu hành, lúc sống mà tâm bỏng sẻn, cho nên cái thần chú đó là cái thần chú cuối cùng nha. Lần đầu tiên là biến thực phải không, là cũng chưa chín tiếng á, hương linh chín nè, rồi kế đó là biến thủy ha, rồi kế là phổ cúng dường á, là cái chú thứ ba đó là cho tất cả những cái loại nào mà họ đang có đến đây nghe được bài kinh Di Đà. Không có kinh nào mà không có phước bằng kinh Di Đà, họ nghe một thời kinh đó rồi thì họ để được hưởng. Còn nếu mà họ không có cái thời gian kinh á thì nghe 7 danh hiệu Phật, Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Bảo Thắng Như Lai, Diệu Sách Thân Như Lai, Quảng Bất Thân Như Lai, Ly Bất Quý Như Lai, Cam Lụi Rương Như Lai, A Di Đà Như Lai. Thì 7 cái vị Phật đó, tụi con không có thời gian tụng những cái kinh kia, không thời gian tụng kinh Địa Tạng, không thời gian tụng kinh Di Đà. Nhưng mà tụi con 7 vị Phật đó, tụi con thấy nghi thức nào cũng có 7 vị Phật đó. Công đức của 7 vị Phật đó, khi hương linh đó nghe là nghe Đức Đa Bảo, tức là Đức Phật ở trong cái kinh Diệu Pháp Trinh Hoa. Thấy không? Là nghe vị Phật nó không đọa địa ngục, thì họ đang từ cái loài ngạ quỷ cái họ nghe họ có phước, họ lên cái loài quỷ thần có phước, cái họ vô họ ăn được. Cho nên trước khi cúng thí thực lúc nào cũng có 7 vị Phật, tụi con có đồng ý không? Cúng dông cũng vậy, mà chiều nay cúng lúc 3 giờ cúng cô hồn cũng có 7 vị Phật đó, nhớ. Thấy không? Cho nên á, cái chuyện này nó rõ ràng như ban ngày là thằng Di hồi đó nó ở Việt Nam, nó cúng thí thực cô hồn mà riết nó vô nó phỏng vấn Hoa Kỳ, nó đậu nó đi, nó không có chuyện gì hết đó. Mà nó giái Phật, nó giái Bồ Tát, nó giái đủ thứ không đi. Tôi nói Phật và Bồ Tát không có muốn con đi qua Mỹ, vì đi qua Mỹ rồi con cũng đọa lạc như thường, mà Phật chỉ muốn con giảng sanh. Còn tại vì á, nhưng mà ai cúng cô hồn cắt đảng, con cúng nó nói đẩy con đi, cô hồn nó làm những cái chuyện đó, nghĩa là ma quỷ làm chuyện đó mà Phật không làm chuyện đó, thấy không? Cho nên tụi con á, bữa nay thầy nói cái này là cũng chấn chỉnh là cái hệ thống này luôn. Cái đám dỗ rất là quan trọng, vì ngày đó họ được ăn, mà họ được ăn no đó quý vị. Một vị thì kheo số đen đói hoài không chứng quả được quý vị, để ông bà quý vị mà đói không thể nào họ nghe pháp đó, mà nhờ họ ăn no, họ no rồi thì họ mới cái tâm họ quan hỷ, họ mới nghe pháp được. Tụi con hiểu chưa? Cho nên là cái đám dỗ là rất là quan trọng. Hồi đó thầy coi thường, mà chính sư ông Kiến Châu gạch là nói khi đám dỗ cho đệ tử, nói họ phải cúng đúng ngày, phải túng đính cung cúng cơm, và nhớ phải viết cái ngày chết cho rõ ràng dương lịch hay âm lịch. Hồi nãy như cô Diệu Không là cổ nói là âm lịch là rõ ràng. Rồi cái tệ hại nhớ là trên cái sớ thầy để là ngày, tháng, năm. Thì quý vị thầy để ngày là kiểu Việt Nam, ngày trước, tháng, năm có phải cái sớ không? Quý vị chơi lại tháng. Bây giờ đó cái người đó là chết ngày 5 tháng 6. Nhưng mà quý vị chết, quý vị giết 6 tháng 5 trạc không? Người đó đứng ngoài không được vô. Cho nên á, từ nay viết cái sớ là ngày, viết chữ ngày cho tôi. Tại vì tháng 5, tháng 6 mà nó đổi ngược qua, hoặc là tháng 7, tháng 8 đổi ngược là chết. Cho nên á, bữa nay khi mà coi cái phần mật tông này, tôi mới thấy là cái cúng của mình á, đều rất là coi như không có exactly để cho người ta hưởng được. Nha. Thôi bây giờ đó đã gần 1 giờ rồi, bữa nay tụi con nhớ cái này về coi lại. Giờ bữa nay là cái Hoa Ninh, tên là tên cúng cơm, tuổi là tuổi đúng, ngày chết mất là đúng đó. Rồi có đã kêu là Phật tử mà không có pháp danh là phải kêu làm lễ quy y cho người đó nha. Người đó đã ăn mặn thì phải cúng ngày trước, cúng cái ngày sống là cúng đồ mặn để cho họ ăn đã, họ no đã. Họ đói họ nghe kinh đâu, họ đói bị kêu quy y, họ không quy y đâu, mà phải cho họ ăn một bữa đó. Tụi con tưởng tượng tụi con đói một năm, hai năm là một năm mới được ăn một lần. Mà một năm đó đó, tụi con ăn đồ mặn mà cúng đồ chay tụi con không ăn. Tụi con nổi giận. Rồi đầu tiên cái ngày sống á, là cúng cho đồ mặn. Cúng no rồi bắt đầu mới giảm thôi, bây giờ đừng có ăn nữa, ăn cái này đó. Vì cái nghiệp ăn mặn này cho nên đời này mới bị làm quỷ đói nè. Rồi bắt đầu cúng ngày thứ hai đó là ngày chết là ăn chay. Cái thông tục mà cúng hai ngày là vì vấn đề đó. Nó rõ ràng. Còn nếu mà cái người đó cả đời ăn chay thì mình cúng đúng ngày luôn. Cúng ngày chết. Nha. Bữa nay tôi mới nói rõ cho quý vị, hồi đó giờ thầy cũng coi thường cái vụ này. Mà 90% chùa chiền đều coi thường cái chuyện cúng kiến. Cho nên tụi con vô cái chùa đó là tụi con thấy cái bàn thờ của viện nó nằm trong cái hốc bà tó. Có không? Họ đưa trong cái hốc rất đơn sơ. Dạ. Nhưng mà bây giờ tôi thấy rõ ràng là đồ ăn của mình đó là ngon không à. Thấy không? Như bữa nay ông ba vui không? Trong này mỗi người, tụi con thầy đánh cái nốt lên. Phải không? Thầy đánh cái nốt là Phật tử chủ tổ đình về chùa sáng chủ nhật để cúng thất cho bác ba, không vợ không con. Mấy bà nội sao thầy để gì kỳ tôi đó. Để như vậy mà tụi nó biết. Phải không? Có mình đó là ông Thiện Châu nào không biết. Ủa ông ba nào vậy? Ông ba gác cổng đó. Nhưng mà ổng là bảo đảm, ổng vô được tại cái nghiệp ổng là gác cổng. Cho nên mấy ông hộ pháp gác cổng này gặp ổng làm sao? Tôi với ông là đồng nghiệp. Trong 49 ngày nay, ông ba trong thời gian chờ để đi về cõi Phật là sao? Quý vị muốn cúng gì cúng, ổng mở cổng cho vô hết á. Rồi thôi hồi hướng nha quý vị. Bữa nay cúng một cái là tụi con, cái bài pháp này rất có ích cho cúng kiến đó. Về nghe lại nha, rồi nhớ nha. Từng sau là đám dỗ mẹ thầy và đồng thời là cái ngày phát lộc luôn đó. Thấy không? Tôi chỉ đặt có 50 đồ bánh tét và nhân chuối và 50 đồ nhân đậu. Nếu mà từng sau đi đúng khoảng 100 trở lại thì mỗi người được một đòn. Thấy không? Vừa rồi đó là hình như là cái người ta đặt là 30 đòn chuối nhiều hay là 70 đòn nữa, tôi nói thôi đặt 50-50 đi. Còn ngày mai nếu mà đi đông hơn nữa thì sao? Đi 200 người nửa đòn thầy. Thì chặt ra là nửa đòn, là 200 đòn, 200 đòn chính thành ra là chặt ra. Mà đi đông nữa là chặt làm 3. Mà đi đông nữa là sao? Chặt làm 4. Mà đi đông nữa thì người lát thôi. Rồi hồi hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Rồi quý vị phụ dọn bàn ra trên này một giải bàn, dưới nhà bếp một giải bàn, rồi chúng ta thọ trai. Trân trọng kính chào quý vị trên mạng. Yeah.